Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, con rối sơ hiện, 6, chương 271, con rối sơ hiện, 6, Bái Hầu ra ban tặng, Long Dương Quân lạnh lùng cười. Nếu như ngươi có thể tìm được Tịnh Linh thể đưa ta trước mặt, có lẽ, ta có thể cho ngươi xem liếc mắt một cái ngươi một lòng muốn thủ hộ Vương Huynh. Bằng không, cũng đừng trách ta không niệm dưỡng dục tri ân. Đối với ngươi tâm ngoan thủ lạt, ngươi đối Vương Huynh như thế nào? Ngươi đã bị Ngụy Vương khu trục, Ngụy Quốc sự tình cùng ngươi lại không quan hệ liên. Vương Huynh đối với ngươi một mảnh thật tình, ngươi liền không thể thả qua hắn sao? Thật tình, Long Dương Quân khinh thường. Theo ngươi đem ta đưa đến Ngụy Vương bên người một khắc kia, ngươi nên biết, ta không có thật tình. Về phần hắn có hay không, nào có cùng ta tương quan. Ngụy Vô Kỵ thấp giọng nói, là ta hại ngươi, chỉ cần ngươi không thương hại Ngụy Vương, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, phải không? Long Dương Quân hơi hơi cúi người, một cái tay chống cằm, tươi cười lãnh diễm, hôm nay ngươi cũng đang đấu giá chàng, hẳn là gặp qua cái kia lồng sắt nhân đi, không sai, Ngụy Vô Kỵ thừa nhận. Hắn biết, theo bản thân tiến vào Ngụy Quốc một khắc, bỏ chạy bất quá Long Dương Quân tai mắt, ở Ngụy Quốc, sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Ta muốn cái kia lồng sắt nhân, ngươi đem hắn chộp tới cho ta. Cái kia lồng sắt nhân, cũng không tốt chọc đi, Ngụy Vô Kỵ nói. Như lồng sắt nhân thật sự là cái ngụy trang, Long Dương Quân cũng sẽ không thể tức, đó là tự nhiên, người này hung tàn dị thường. Không có nửa điểm nhi nhân tính, không ai biết hắn đến từ nơi nào, chính là gần nhất một đoạn thời gian mới xuất hiện, nhưng hắn sở làm việc, đã đủ vừa lòng kinh thiên động địa, Long Dương Quân có chút hưng phấn. Hắn ở Ngụy Quốc, thực lực đã là số một số hai, nhưng là không đủ, Ngụy Quốc dần dần suy sụp, hắn cũng không tưởng cuối cùng bị hủy diệt, hôm nay nhìn hắn biểu hiện. Khả cũng không giống ngươi nói bộ dáng, Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Đó là bởi vì, hắn cũng không bị bừng tỉnh. Nga, Ngụy Vô Kỵ ngẩn ra, nghĩ đến lồng sắt chung, hắn cùng Trọng Quỳ ở chung, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên căng thẳng, phát sinh bạo loạn thời điểm, Trọng Quỳ là một người chạy trốn sao? Vẫn là, cái kia lồng sắt nhân cũng đi theo nàng, như bọn họ ở cùng nhau lời nói. Cái kia lồng sắt nhân bị bừng tỉnh, Trọng Quỳ hội là cái gì kết cục, trên người nàng không có tí xíu linh lực, hầu gia đang nghĩ cái gì, Long Dương Quân sâu sắc phát hiện của hắn trầm mặc, không vui hỏi, bừng tỉnh lời nói của hắn, sẽ phát sinh cái gì, Ngụy Vô Kỵ cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn không muốn hại chết Trọng Quỳ, mang nàng đến Ngụy Quốc, mặc dù là vì lợi dụng nàng, nhưng... cũng không muốn để cho nàng tử, ngươi không biết sao, Long Dương Quân cười rộ lên, vậy ngươi cũng biết, Tần Quốc cái kia bách chiến bách thắng sát thần Công Tôn Khởi, là chết ở ai trên tay, Ngụy Vô Kỵ vẻ sợ hãi cả kinh, nhớ tới bán đấu giá sư nói qua lời nói, cái kia lồng sắt nhân, đồ diệt toàn bộ Tần Quân quân đội, chẳng lẽ... chính là Công Tôn Khởi lãnh binh đi trước Triệu Quốc viện trợ Tần Quân thời điểm mơ siêu. Lúc đó, hắn ở Triệu Quốc, chỉ huy Ngụy Sở Triệu Tam Quốc liên quân đối kháng Tần Quân. Nguyên bản thắng lợi trước mắt, nhưng là bỗng nhiên truyền đến tin tức, Tần Vương phái Công Tôn Khởi tự mình lãnh binh tới cứu viện. Đối mặt Công Tôn Khởi như vậy đại địch, sở hữu tướng lãnh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là, rất nhanh lại truyền đến tin tức, Công Tôn Khởi bỗng nhiên bị Tần Vương đâm chết, hắn sở mang quân đội, cũng không biết tung tích, Công Tôn Khởi quỷ kế đa đoan, mới đầu Ngụy Vô Kỵ tưởng quỷ kế, cũng không tin, nhưng cuối cùng, làm huyết hoàng một lần nữa xuất hiện tại Triệu Quốc Hàm Đan Thành. Một lần nữa cùng tân khế ước giả ký kết khế ước là lúc, hắn mới chính thức tin tưởng Công Tôn Khởi quả thật đã chết. Hết chương.